Giá như em là con gái. Chương 5, bạn cùng lớp. Góc truyện audio.com. Sau một tiết trốn học, bọn nó trở về lớp. Vừa bước vào lớp, nó đã trông thấy bản mặt khó ưa của hắn và Ellen. Tất cả học sinh trong lớp đều hướng mắt về nó. Không nói cũng biết chuyện ở canteen đã loan đến tai bọn họ rồi. Ellen nhìn thấy nó thì hỏa khí lại bốc lên. Này, cậu làm gì ở đây? Nó chẳng thèm đếm xỉa gì tới Ellen mà theo hướng bàn mình mà đi. Còn Layla thì quay qua lè lưỡi trêu Ellen. Bless, Mas học ở đây mà. Mas, tên lạ nhỉ, hắn thầm nghĩ, cái tên thôi mà, có gì lạ đâu nhỉ. Thấy nó ngồi vào vị trí bên cạnh mình, Layla liền reo lên, hurra Mas, tớ không ngờ cậu lại ngồi cùng bàn với tớ đấy. Ừm, thế cũng tốt, nói rồi nó lôi sách vở ra học. Layla nhìn nó hoài nghi, cậu thôi làm tên mọt sách đi, nhàm lắm, với một con người nắm trong tay nhiều bằng đại học loại xuất sắc như nó thì còn học làm gì nữa. Đúng là nhàm thật, nó không nói gì chỉ nhìn Layla cười thật tươi rồi lại cắm đầu học. Cậu thật là, lâu lắm mới gặp lại vậy mà, Layla ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh nó, lâu lắm mới gặp lại là sao, chẳng phải hai người cặp bồ sao. Ellen ngồi dưới chồm lên hỏi Layla, thì sao, đó là chuyện của bọn tôi. Layla sừng cổ lên, ôi, hỏi thôi làm gì dữ vậy. Ellen làm bộ giận dỗi trở về chỗ ngồi. Ellen vừa ngồi vào chỗ ngay ngắn thì đến lượt hắn. Chị hai Layla giới thiệu bạn trai cho bạn bè biết đi chứ. Cậu có muốn không Mas? Layla quay qua hỏi nó. Tùy, lại là một câu trả lời ngắn gọn. Cậu ấy là Phạm Thiên Phát cứ gọi là Mas, còn hai tên này là thủ lĩnh của Devil. Layla chỉ tay vào bọn hắn, nó chẳng thèm liếc bọn hắn lấy một cái thì chỉ tay làm gì. Bang chủ của bọn tớ tên Hoàng Gia Bảo, cứ gọi là Island, còn cái tên cậu đánh lúc nãy là Hoàng Thiên Minh, cứ gọi là Ellen, cái tên bị đánh là sao hả? Ellen tức giận nhìn Layla. Đáp lại phản ứng của Ellen là một cái phẩy tay của cô nàng. Đó là sự thật, cậu không thể đánh lại Mas đâu. Ellen cứng họng, sự thật là như vậy. Cậu không thể cãi, à quên nói bọn hắn ngồi dưới bọn nó nha. Mas, cậu lạnh lùng quá đấy. Hắn vắt chân chữ ngũ thích thú nhìn nó. Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta. Nó chẳng nói gì, vẫn cắm cúi học, bọn hắn cũng chẳng biết nó đang học gì mà lại say sưa đến vậy. Cách chương.